Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 98, xấu xoáy, hảo học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp có hai cái ca ca, một cái đệ đệ, lưỡng ca ca đều là thân hình cao lớn. Bộ dáng tùy Chu Kim tỏa mày rậm mắt to, phi thường đẹp trai đoan chính. Đệ đệ Lâm Thành Tài năm nay 22 tuổi. Đại ca lớn như vậy đều có hài tử, nhị ca cũng thành gia, nhưng hắn vẫn còn ở kén cá chọn canh thân cận chung. Hắn yêu cầu cao, chẳng những muốn trắng nõn xinh đẹp, còn phải có văn hóa, càng muốn ôn nhu, như vậy làng trên xóm dưới tìm không ra một cái đến. Vậy cũng chỉ có thanh niên trí thức, nhưng là nhân gia nữ thanh niên trí thức tình nguyện như vậy chịu đựng, cũng sẽ không tùy tiện tìm cái ở nông thôn nam nhân gả. Huống chi Lâm Thành Tài soái còn có chút phức tạp. Lâm Thành Tài có cái ngoại hiệu xấu soái cữu cữu, đây là đại quân cùng tiểu lĩnh cấp cho, bởi vì bọn họ cảm thấy tiểu cữu nháy mắt nhìn xem được xấu, xem thuận mắt lại rất soái, sau đó thình lình vừa thấy lại rất xấu, lại thình lình vừa thấy còn rất đẹp trai, thật liền như thế ngồi xe cáp treo đồng dạng cảm giác, lại xấu lại soái. Lâm Thành Tài lại cảm giác mình rất soái. Trưởng bối đều nói hắn khi còn nhỏ cùng Lâm Tô Diệp bề ngoài rất giống. Tuyết trắng làn da, hai mắt thật to, xinh đẹp miệng, ai cũng không biết ông trời đối với hắn làm cái gì. Lớn lên về sau làn da vẫn là bạch, cặp kia mắt to lại trở nên hẹp dài bay xéo, mũi lại quá mức cao chút, nguyên bản nhìn rất xinh đẹp miệng, cùng mũi thả cùng nhau liền lộ ra hơi mỏng, cằm lại có chút trưởng, tiêm. Lộ ra không đủ dương cương. Hắn chính là điển hình ngũ quan tách ra xem, mỗi một bộ phận đều tinh xảo đẹp mắt, góp cùng nhau cũng có chút không thích hợp, nháy mắt có chút đột ngột xấu. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn còn cảm thấy lại xấu lại soái. Bây giờ cùng Lâm Tô Diệp đứng cùng nhau, vậy thì rất rõ ràng xấu. Tiểu lĩnh nhìn Lâm Thành Tài, tiểu cữu, ta mấy hôm không gặp ngươi, thình lình vừa thấy đi, còn rất tuấn, nhưng ngươi cùng ta mẹ đứng cùng nhau. Mụ nha, mẹ ta bị ngươi nổi bật được quá đẹp. Lâm Thành Tài, ta cảm ơn ngươi không nói thẳng đem ta nổi bật được quá xấu. Hắn cùng tiểu cô chào hỏi, thân thủ đi ôm Toa Toa. Đại bảo bối, tiểu cữu ôm, Toa Toa tháng riêng gặp qua hắn, đối với hắn còn có ấn tượng. Chủ yếu là tiểu cữu tướng mạo rất nổi bật, đối với nàng trùng kích cũng đại. Rời đi sẽ quên, nhìn thấy lại có thể nhớ tới. Nàng dùng ngón tay nhỏ chọc chọc tiểu cữu mũi to. Tiểu cữu cữu, Lâm Thành Tài kích động nói. Ai nha, khó lường a, Toa Toa biết kêu tiểu cữu cữu. Tháng riêng còn chỉ biết kêu 9, 99 đâu. Toa Toa trợn trắng mắt nhìn hắn. Xấu 99, Lâm Thành Tài. Ai ngươi đứa nhỏ này, thế nào như vậy độc ác đâu, được hạ biết nói chuyện đúng không? Toa Toa liền cười khanh khách, Chu Kim Tỏa nghe thanh âm liền ra đón, người không tới đâu trong sáng tiếng cười trước truyền tới, chúng ta khuê nữ đã về rồi. Chu Kim Tỏa ở phụ nữ bên trong xem như cao gầy vóc dáng, hai cái lông mày vừa đen vừa dài, một đôi mắt to cũng sáng ngời có thần. Cả người trung khí mười phần cảm giác. Đại quân tiểu lĩnh lập tức lớn tiếng hỏi mỗ nương hảo. Chu Kim Tỏa mừng rỡ răng hàm đều lộ ra. Liên thanh đáp ứng. Lại nhiệt tình chào hỏi tiểu cô. Làm cho bọn họ nhanh chóng vào nhà. Nàng thì hiếm lạ thân thủ đi ôm Toa Toa. Mắng con trai mình. Đừng ôm Toa Toa. Xấu hình dáng lại làm sợ hài tử. Nàng trước kia cũng không như thế ngại nhi tử xấu. Hiện tại thân cận không phục tùng an bài, liền theo khi gây chuyện mắng một trận. Lâm Thành Tài, ta soái là ông trời định, người mắng cũng không dùng được. Hắn thỉnh tiểu cô vào phòng, ta nương liền như thế có thể được được. Người cũng đã quen rồi à, tiểu cô quay đầu nhìn hắn một cái. Hiếu Kỳ nói, người khi còn nhỏ thật sự cùng ta tẩu tử rất giống. Lâm Thành Tài, ta thề với trời, Chu Kim Tỏa mắng. Chớ cho mình trên mặt rát vàng, mẫu đơn không ra hoa, không như đuôi cún, cỏ đuôi chó có thể uy ra súc, không ra hoa mẫu đơn có cái gì dùng, liền ngươi như vậy, Nghe Chu Kim Tỏa vang dội giọng, Lâm Tô Diệp trong lòng ùa lên một dòng nước ấm. Đây là nằm mơ về sau lần đầu tiên gặp. Bây giờ nhìn Chu Kim Tỏa cùng trong tháng riêng thời điểm Lâm Tô Diệp tình cảm đã có một cái to lớn phập phồng. Trong mộng nàng chết là phim truyền hình bắt đầu. Làm một cái pháo hôi nhân vật. Tự nhiên sẽ không nói nàng cha mẹ đẻ như thế nào. Sau này nàng biến thành người trong suốt đi theo hài tử bên người. Mới biết được một ít đến tiếp sau. Trong mộng nàng chết đi cha mẹ bị đả kích lớn. Mẹ ruột vốn là tính tình bốc lửa. Thời mãn kinh liền càng thêm táo bạo. Cuối cùng cao huyết áp dẫn đến trúng gió. Nàng vừa ngã xuống. Trong nhà chính là đại tẩu đương gia. Cha còn được chiếu cố nương. Trong nhà ngày trôi qua xa xa không bằng trước. Sau này vẫn là Tiết Minh Dực từ tiền tuyến về nhà thăm người thân, biết tin tức liền đem Chu Kim Tỏa chuyển đi bệnh viện lớn chữa bệnh. Nhường nàng ít nhất có thể sinh hoạt tự gánh vác. Được Chu Kim Tỏa kia tính tình táo bạo. Ngược lại cảm thấy không như không chỉ nhường nàng chết sớm sớm lưu loát. Không thể cho nàng chữa khỏi tiếp tục làm việc. Nửa chết nửa sống có cái gì dùng. Tịnh liên lụy người. Ngao mấy năm nàng liền đi. Nương vừa đi cha liền không có tinh khí thần, không ra 2 năm cũng đi theo. Bây giờ nhìn còn có thể lớn giọng mắng nhi tử mẹ ruột. Lâm Tô Diệp liền cảm thấy đặc biệt thân thiết. Nàng bất tử, nhi nữ liền sẽ không có chuyện. Nương cha cũng sẽ không có chuyện. Tất cả mọi người có thể hảo hảo. Về phần tiểu đệ trong mộng cùng ai kết hôn, kia nàng thật không biết. Liền mơ hồ nghe hài tử nói xấu cữu cữu bị nữ nhân xinh đẹp lừa. Sau này như thế nào nàng cũng không rõ ràng. Nàng chuyến này phải tìm cơ hội đưa nương đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thuận tiện nhường đại phu nói cho nàng biết thiếu phát giận. Bằng không dễ dàng gặp chuyện không may. Đừng nhìn Chu Kim Tỏa cả ngày sức lực. Đặc biệt phục bệnh viện blau trắng. Bởi vì đó là nàng hoàn toàn không hiểu lĩnh vực. Lâm phụ cùng Lâm nhị ca cùng với mấy cái hài tử đều ra đón. Lâm đại ca cùng đại tẩu về nhà mẹ đẻ. Mấy cái hài tử cũng cùng nhau trở về. Nói rõ nhi liền trở về. Toàn gia thân thiết hàn huyên vài câu. Trong viện lập tức náo nhiệt lên. Lâm nhị tẩu ở bếp lò tại bận việc. Chào hỏi một tiếng liền thu xếp cho Lâm Tô Diệp thêm cái đồ ăn. Một cái hành tây trứng bác. Cắt một bàn nhà mình muối trứng vịt muối. Lâm Tô Diệp lần lượt sờ sờ chất tử chất nữ đầu. Lấy đường cùng ăn vặt cho bọn hắn ăn. Cho bọn hắn mừng rỡ thấy răng không thấy mắt. Tiểu cô chính là hào phóng. Tiểu cô mỗi lần tới đều cho mang ăn ngon. Thật là cái hương cô. Đều đừng ăn đường. Ăn cơm trước. Chu Kim Tỏa lớn giọng nhất thét to. Bọn nhỏ ngoan ngoãn đem đường giấu đứng lên. Vô cùng nghe lời. Tòa tòa nhìn xem đặc biệt tò mò. Ở nhà chưa từng có người lớn như vậy giọng nói chuyện. Đại ca nhị ca cũng chưa bao giờ sẽ như vậy nghe lời. Bọn họ thật tốt chơi. Hắc hắc, Lâm phụ đem toa toa từ lão bà tử trong ngực nhận lấy mình ôm lấy. Cho nàng gắp trứng gà ăn. Mọi người ngồi định, Lâm Tô Diệp xem nhị tẩu còn tại phía dưới bận việc. Liền gọi nàng, nhị tẩu, tới dùng cơm a. Nhị tẩu không nói nhiều. Người đặc biệt ôn nhu hòa thuận, thậm chí có chút khúm núm cảm giác. Không dám đến người trước nói chuyện lớn tiếng đồng dạng. Đặc biệt trong nhà đến khách nhân, nàng càng là một bộ phải ẩn trốn dáng vẻ. Lâm nhị tẩu nghe nàng gọi mình liền cười, thấp giọng nói, không có việc gì, các ngươi ăn, ta ở bếp lò tại thu thập một chút, tùy tiện đối phó hai cái liền hành. Chu Kim Tỏa mặt lập tức kéo xuống dưới. Nàng không phải loại kia có chuyện không nói, nghẹn sinh khí hoặc là phía sau thổ táo. Lúc này liền nói, tới dùng cơm, cũng không ai thế nào cũng phải nhường ngươi đứng ở phòng bếp không cho lên bàn. Ngươi cả ngày xào sạc lui lui phải cấp ai xem đâu. Thật là, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ở chúng ta ngươi phụ trách nấu cơm. Bàn cơm này chuyện liền ngươi định đoạt. Lâm nhị tẩu cũng không tức giận, vẫn là khiêm tốn cười. Nương dạy rất đúng, là ta không đúng, ta này liền ăn cơm. Trên miệng nàng nói ăn cơm, vẫn còn đang bận rộn, trong nồi còn có nước nóng, đem Lâm Tô Diệp mang đến bánh trái mở ra hư hấp thượng. Trong chốc lát nóng thấu liền có thể ăn, Lâm Nhị Ca liền qua đi cho nàng giúp một chút bận bịu. Chào hỏi nàng, mau tới đây đi, lại đợi đồ ăn đều lạnh. Chu Kim Tỏa lấy một bình cao lương tửu đến, nói khuê nữ trở về được uống lượng chung. Nàng cho Lâm Phụ rót rượu. Lâm Phụ vội hỏi, ta không thể uống, các ngươi uống. Chu Kim Tỏa, cái gì ngươi không thể uống? Khuê nữ trở về không thể uống cũng phải uống lượng chung. Lại không cần ngươi đi dưới tay ánh mắt. Lâm Phụ nhỏ giọng tranh luận. Con rể lại không đến, còn dùng ta cùng. Ngươi muốn uống liền nhường lão nhị cùng ngươi đi. Hắn không uống còn tiết kiệm một chút tửu không phải. Chu Kim Tỏa, cái gì gọi là ta muốn uống? Này không phải khuê nữ trở về cao hứng sao? Lâm Phụ, hành hành hành, ngươi nói đúng. Khuê nữ trở về được cao hứng. Uống, đều uống chút. Chu Kim Tỏa liền nhường Lâm Nhị Ca rót rượu. Lâm Nhị Ca cầm bình rượu, trước cho Chu Kim Tỏa đổ, lại cho Lâm Phụ đổ, lại cho Lâm Tô Diệp đổ. Lâm Tô Diệp, ta không thể uống tửu, các ngươi uống đi. Lâm Nhị Ca liền cho tiểu cô cùng nhị tẩu các đổ một ly. Lâm Tô Diệp, Minh Xuân ngươi có thể uống sao? Tiểu cô ở nhà rất ít uống rượu, chỉ có ăn Tết hoặc là khi nào ngẫu nhiên uống chút. Năm ngoái cha chồng không có nàng cùng Tiết Minh Dực uống qua một lần, kết quả ngủ cả đêm. Tiểu cô, không có việc gì, có thể uống. Chu Kim Tỏa, Minh Xuân đứa nhỏ này thoải mái, nói chừng Lâm Thành Tài một chút, kéo đạp ý tứ liền rất rõ ràng. Lâm Thành Tài, ta cũng uống. Chu Kim Tỏa, người một bên nhi đi, cũng không nhìn một chút chính mình xứng không xứng, uống một giọt đều lãng phí. Lâm Thành Tài liền bĩu môi, nhỏ giọng cùng Lâm Phụ oán giận. Cha, ngươi xem, ta nương có phải hay không bá đạo? Nếu ai không nghe nàng, nàng vẫn mắng, mắng đến ngươi phục tùng mới thôi. Đại ca của ta năm đó là như vậy. Ta nhị ca, Lâm Phụ vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút. Nói bừa cái gì, ngươi nương được kêu là có ánh mắt, sẽ tuyển ngươi. Lâm Thành Tài, cha, ngươi ngựa này cái dám. Trước giờ chụp không lệch, phục. Lâm Phụ bưng lên tiểu tửu chung, híp mắt, chậm ung dung tư chạy một ngụm nhỏ. Sau đó cay được nhếch miệng nhíu mày. Toa toa ngồi ở trong lòng hắn, tò mò nghẹo thân thể ngửa đầu nhìn hắn, xem ông ngoại cái kia biểu tình. Nàng theo bản năng liền theo bắt trước, phảng phất chính mình cũng uống một ngụm rất khó uống rượu đồng dạng. Nàng thăm dò đầu tò mò đến gần ông ngoại trên tay văn tiểu tửu chung mùi gì nhi. Lâm Phụ bận bịu hống nàng. Thứ này lại cay lại thối. Ta toa toa không phải nếm, không phải thứ tốt. Toa toa liền nhếch miệng, làm ra rất khó uống dáng vẻ. Nhanh chóng uống một hớp chính mình chén nhỏ nhi trong ngọt canh. Tiểu hài tử ăn cơm nhanh, cũng không chịu cùng đại nhân đồng dạng ăn cơm thật ngon. Liền từng người cầm bánh trái chạy tới mặt khác trên bàn chơi. Tiểu Lĩnh lại rất tò mò tiểu cữu cữu làm đối tượng chuyện. Một bên chơi còn bớt chút thời gian lại đây nghe một lỗ tai. Lâm Tô Diệp xem nhị tẩu ngồi ở chỗ kia chỉ ăn món chính, sẽ nhỏ giọng đạo, nhị tẩu, người dùng bữa a, người nấu ăn tay nghề lại tiến bộ. Lâm nhị tẩu ôn nhu cười, ngượng ngập nói, ta cũng sẽ nấu cơm. Nếu là làm không tốt, kia không được ném ra bên ngoài a. Nàng giống như Lâm Tô Diệp, thân thể yếu một ít không làm được bao nhiêu việc tốn sức nhi. Chu Kim Tỏa không cần nàng dưới, liền nhường nàng ở nhà làm việc nhà mang hài tử. Nàng tính tình hòa thuận, việc nhà làm được ngay ngắn, cho nên lão nhân hài tử đều thích nàng. Lâm nhị tẩu là điển hình cổ đại tiểu tức phụ khí chất. Dùng Chu Kim Tỏa lời nói này muốn đặt vào đi qua, không phải bị địa chủ nâng vào đi làm tiểu lão bà nhi, chính là bị cha mẹ bán cho địa chủ làm tiểu lão bà nhi. Nàng cha mẹ trọng nam khinh nữ, thêm khuê nữ thân mình xương cốt không khỏe mạnh, không làm được việc nhà nông kiếm không đến mấy cái công điểm, liền rất ghét bỏ nàng. Nguyên bản nàng cha mẹ là nghĩ đem nàng cho một cái nguyện ý ra cao lễ hỏi lão quang côn nhi, hoặc là cho một cái nhị hôn nam nhân. Dù sao bình thường nhân gia cũng không yêu cưới không thể làm việc tranh công điểm tức phụ. Chu Kim Tỏa ngược lại là không quan trọng. Trong nhà nàng có cái như vậy khuê nữ, khuê nữ tuy rằng không dưới, nhưng là nấu cơm thu thập phòng ở cũng rất lưu loát. Mặc kệ như thế nào nói toàn ra dù sao cũng phải có cái ở trong phòng đầu chuyên môn nấu cơm làm việc nhà. Bằng không bắt đầu làm việc người nhà cũng ăn không ngon nghỉ ngơi không tốt. Còn có một cái nguyên nhân năm đó nàng thật sự là bị lão nhân Miên Nhu. Tính chậm chạp cho ma được không có tính khí. Cảm thấy đại nhi tử cùng nhị nhi tử cũng theo hắn. Quá mức thành thật thật thà không đủ lợi hại. Cho nên nàng muốn tìm cái chính mình hợp tính tình con dâu. Muốn mạnh mẽ lợi hại một ít. Về sau cũng có người giữ thể diện. Này con dâu thứ nhất chính là chiếu chính nàng tính tình cùng yêu thích tìm. Kết quả tìm được không khỏi quá giống điểm. Đại nhi tức tính cách hiếu thắng. Mạnh mẽ là mạnh mẽ nhưng là không đủ đại khí. Ở nhà khắp nơi khiêu khích bà quyền uy. Này Chu Kim Tỏa nơi nào chịu được. Nàng lúc tuổi còn trẻ ở nhà mẹ đẻ liền mạnh mẽ lợi hại. Quản nàng cha mẹ huynh đệ tỉ muội. Tìm nhà chồng cũng là dựa theo hảo quản đẹp mắt tiêu chuẩn đến. Con dâu há có thể mất đi trưởng khống. Nhưng là đã cưới vào cửa vậy thì không biện pháp. Cho nên nàng phát ngoan nhị con dâu muốn tìm cái thành thật ôn nhu. Mấu chốt nhất phải nghe lời. Vì thế nàng liền cho nhị nhi tử cưới diện mạo xinh đẹp tuyệt trần. Tính cách dịu ngoan nhị tẩu. Ai ngờ quá mức dịu ngoan. Thậm chí có điểm yếu đuối. Hèn mọn. Luôn luôn một bộ túi chút giận tiểu tức phụ dáng vẻ. Nhường Chu Kim Tỏa cái này hận không thể hô phong hoán vũ nữ nhân rất không dễ chịu. Ai, hai cái con dâu đều không cưới tốt. Thứ ba nên hảo hảo cưới. Nàng coi trọng cái kia khuê nữ là sau chân lão Trương gia. Bởi vì từ nhỏ màu da liền thâm một ít. Nàng nương cho khởi tên là Hắc Ni. Trương Hắc Ni Nhi kỳ thật chính là lược điểm đen. Bộ dáng lớn rất không sai. Cũng là mày dài mắt to. Một đôi mắt phi thường sáng sủa. Cả người sức sống 10 phần. Kiện mỹ tịnh lệ. Rất được Chu Kim Tỏa mắt xanh. Kết quả nàng coi trọng. Nhi tử lại không đồng ý. Lão đại lão nhị không quan tâm như thế nào. Nghe lời điểm ấy là không nói. Nàng tìm tức phụ bọn họ đều vui vẻ. Liền lão tam cái này xẹp con bê đồ chơi. Người xấu điều kiện nhiều. Nàng nói với Lâm Tô Diệp M. Lâm Thành tài khốn kiếp không nghe lời. Ghét bỏ nhân gia Trương Hắc Ni Nhi. Lâm Thành tài tự nhiên cũng có nói. Nàng lớn cũng quá hắc. Trời vừa tối. Nếu là không đốt đèn ngươi tìm không đến nàng ở nơi nào. Nàng cũng không học thức. Chữ lớn không nhận thức mấy cái. Lại không yêu học tập. Cả ngày liền sẽ đánh người. Nơi nào hảo. Hắn còn nhấc lên ống tay áo cho Lâm Tô Diệp xem. Tỷ. Ngươi xem, đây là nàng 3 năm cấp dùng bút chỉ đâm được ta. Lâm Tô Diệp, đừng ngây thơ, khi còn nhỏ nam nữ sinh đánh nhau. Còn nhớ thù lâu như vậy, ta như thế nào nhớ Trương Hắc Ni Nhi không có ngươi nói được như vậy hắc. Không đồng ý liền không đồng ý, không cần châm chọc nhân ra. Nàng không học thức, ngươi có văn hóa, ngươi nhận thức vài chữ nhi. Lâm Thành tài rất ủy khuất, tỷ. Ngươi làm gì hướng về nàng a, Lâm Tô Diệp. Ngươi đều trưởng thành rồi. Chẳng lẽ nhân gia không lớn lên. Chu Kim Tỏa nghe nhi tử còn tại kỷ lệch. Lại muốn mắng. Lâm Phụ liền ôn nhu khuyên nàng ăn cơm trước. Khuê nữ thật vất vả trở về một chuyến đâu. Xuất giá khuê nữ có thân phận. Cha mẹ đều cho mặt nhi. Chu Kim Tỏa liền tạm thời tiêu âm. Chào hỏi tiểu cô uống rượu với nhau dùng bữa. Tiểu cô vẫn luôn không nói lời nào. Vui sướng hài lòng theo xem kịch đồng dạng. Cảm thấy tàu tử nhà mẹ đẻ mỗi ngày diễn kịch. Thật đưa cơm. Lâm gia tuy rằng gia cảnh lược hảo chút. Nhưng là đồ ăn cũng kém không nhiều. Mùa này chính là bắp cải. Củ cải khoai tây linh tinh. Lâm Tô Diệp lượng cơm ăn không lớn. Tùy cha nàng. Ăn một lát liền buông đũa nghe bọn hắn nói chuyện. Chu Kim Tỏa khí không thuận. Uống tam trung tử, xem khuê nữ ăn xong cứ tiếp tục huấn nhi tử. Thừa dịp chị ngươi hồi môn, ngươi nhanh chóng cho ta đem thân định. Lâm Thành tài vẻ mặt thảm thiết, thỉnh cầu cha. Lâm Phụ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nếu có thể làm chủ, ngươi đại tẩu cũng không thể liền vào cửa a, không nói tìm ngươi nhị tẩu như vậy. Kia ít nhất cũng là hòa khí ôn nhu mới tốt đi. Lâm Tô Diệp đạo, nương, người đừng uống rượu, này rượu mạnh thương thân thể. Trước kia ta nãi không tổng nói sao? Con cháu tự có con cháu phúc, đừng vì con cháu làm mã nghiêu. Lúc trước ngươi còn lo lắng ta không ai thèm lấy, ta không phải cũng trôi qua rất tốt. Lão Tam cũng không có chuyện gì. Nàng phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ mẹ ruột, nhường Chu Kim Tỏa đừng như vậy đại tính tình, động một cái là liền nổi giận, này đối thân thể không tốt. Bất quá nàng cũng lý giải Chu Kim Tỏa tính cách, đơn thuần khuyên hai câu liên cào ngứa cũng không bằng, một chút dùng cũng sẽ không có. Chu Kim Tỏa, hắn muốn có ngươi như vậy dễ nhìn, ta cũng sẽ không nói cái gì. Công xã chủ nhiệm khuê nữ đều đắc chủ động cùng hắn. Lâm Thành Tài, ta không phải cưới không đến tức phụ được rồi. Ta là trướng mắt, ta muốn chính mình tìm. Hắn chịu đủ từ nhỏ cái gì đều là nương làm chủ. Hắn muốn chính mình tìm. Nhìn nàng tìm, đại tẩu vào cửa, nàng ngại quá cứng rắn. Nhị tẩu vào cửa, nàng lại cảm thấy quá mềm. Hợp hai cái trước không tìm tốt, lấy chính mình bù đâu. Lâm Phụ cười nói, ta khác không dám nói. Các ngươi nương tìm người ánh mắt đó là một trời nhất hảo. Ngươi nhìn ngươi đại ca cùng đại tẩu, nhị ca cùng nhị tẩu, không đều trôi qua rất tốt sao? Mặc kệ cùng bà quan hệ thế nào, dù sao tình cảm vợ chồng vẫn được. Lâm Thành Tài, cha, ngươi đây là tưởng thổi ta nương tìm ngươi ánh mắt được rồi. Năm đó thắng lợi cũng là, hắn mãnh được cắn đầu lưỡi, chính mình nhẹ nhàng quạt một cái tát. Ta miệng biếu, ta thiếu đánh, Lâm Tô Diệp, hành đây, đừng diễn nhiều, nàng lại cho tiểu cô gắp thức ăn, lấy một cái bánh bao lại đây, nhường tiểu cô rộng mở ăn no. Chu Kim Tỏa, Minh Xuân ta không nóng nảy, thím cùng ngươi đâu, hai ta từ từ ăn, hôm nay lại không dưới đất. Lâm Tô Diệp xem nương thay mình chào hỏi tiểu cô, an vị đến phụ thân bên người nói với hắn lặng lẽ lời nói. Nương mặc dù đối với nàng hảo nhưng là tính tình gấp. Cha lại ôn nhu lại săn sóc, chẳng sợ nữ hài tử chuyện hắn cũng để bụng. Cho nên nàng từ nhỏ cùng cha tình cảm rất tốt, gả chồng về sau cùng cha chồng chỗ cũng rất thân. Đương nhiên nàng cùng Chu Kim Tỏa mẹ con tình cũng tốt. Dù sao nàng nương hằng ngày mắng nhi tử, mắng lão công, lại không mắng khuê nữ. Trong nhà liền Lâm Tô Diệp một cái khuê nữ, sinh được lại xinh đẹp nhu thuận, căn bản không cần mắng. Lâm Tô Diệp xem Lâm Phụ quần áo bên cạnh phá bổ phải có điểm kỳ quái, sẽ nhỏ giọng hỏi, cha, chính ngươi bổ đâu? Lâm Phụ có chút ngượng ngùng, cười nói, có phải hay không rất xấu? Lâm Tô Diệp, không có, tốt vô cùng. Nàng từ hông của mình trong bao lấy ra châm tuyến cùng kéo nhỏ, nhường Lâm Phụ đem áo choàng ngắn cởi ra, nàng đem tuyến cắt ra cho lần nữa khâu một chút. Chu Kim Tỏa không am hiểu thiêu thùa may vá, nàng may quần áo tay nghề còn không bằng Lâm Phụ đâu. Nguyên bản nhị tẩu nói giúp Lâm Phụ khâu, nhưng là hắn lại không tốt ý tứ. Dù sao cha chồng cùng con dâu không phải phụ thân và nữ nhi, không tốt quá thân cận, cho nên may vá và hắn liền chính mình đến. Nhường nàng cho Chu Kim Tỏa khâu liền hành. Lâm Tô Diệp cho Lâm Phụ khâu hảo quần áo, nhìn hắn ngực trái trong túi còn cắm hai chi bút máy, nhịn không được cười nói, cha, ngươi làm gì thế nào cũng phải cắm hai chi bút máy, đều là xấu đi. Lâm Phụ có chút ngượng ngùng, lại kiên trì, liền đặt vào đi. Nguyên bản hắn tổ tiên gia cảnh tốt, trong nhà nuôi dạy học tiên sinh, hắn đại bá vẫn đọc sách, sau này cha cũng đọc, nhưng là đến phiên hắn thời điểm trong nhà thì không được. Gia đạo sa sút, vì tiết kiệm tiền trước đem dạy học tiên sinh sa thải, sau đó giảm bớt người hầu đầy tớ, hắn cùng các huynh đệ cũng theo dưới. Sau này trong nhà liền bán điền bán phòng, lại sau này đại bá đi làm cách mạng, cha thì bởi vì rút thuốc phiện rơi xuống bệnh không có. Hắn vì dưỡng lão nương liền cho bản thôn một cái đường bá đương đầy tớ, cũng là nhân họa đắc phúc. Sau này đường bá chờ đại địa chủ bị bắn chết, nhà hắn liền vô sự. Dù sao ra ra hắn thời điểm liền bắt đầu phá sản, Chờ hắn đại bá cùng cha phân ra thời điểm đã không thừa cái gì. Cải cách ruộng đất cũng sửa không đến nhà mình trên đầu. Hắn vẫn luôn hâm mộ người đọc sách, nhưng vẫn không thời gian cũng không có cơ hội học tập. Liền không nhịn được tưởng bắt trước. Bình thường luôn luôn đem quần áo tắm được sạch sẽ, thân được thường thường chỉnh chỉnh, tóc cũng xử lý được sạch sẽ chỉnh tề. Cả người liền cùng người làm công tác văn hóa đồng dạng chú ý, cẩn thận. Sau này tân xã hội có xóa nạn mù chữ ban. Hắn rất hưng phấn mà muốn cùng học tập. Kết quả bị người đả kích cười nhạo. Chất vấn hắn phải chăng nhớ thương tổ tiên địa chủ sinh hoạt. Muốn học biết chữ làm địa chủ phục hồi kia một bộ. Hắn sợ bị người trả đũa cũng sợ cho đại bá cản trở. Sợ tới mức không dám học. Hắn từ nhỏ trải qua chuyện nhiều. Biết bất cứ lúc nào đều phải cẩn thận. Cắp đuôi sống qua. Bằng không không cẩn thận liền đụng vào chút thượng. Vì an ổn, kiên định, không cho làm cách mạng đại bá cản trở. Hắn vẫn luôn cẩn thận dè dặt sống. Tất cả mọi người nói hắn nhát gan sợ phiền phức. Chu Kim Tỏa có đôi khi cũng không nhịn được trêu chọc hắn lá gan so con chuột còn nhỏ. Lại sau này chẳng sợ hắn có cơ hội theo hài tử học. Lại căn bản không có thời gian. Mỗi ngày bắt đầu làm việc mệt đến đầu óc choáng váng. Về nhà giúp mang hài tử chiếu cố lão nhân. Phàm là hơi có điểm rảnh rỗi thời gian liền tưởng nghỉ ngơi một lát. Nơi nào còn có tinh lực học tập. Sau này làm thợ mộc cũng cần phác họa. Cho nên hắn trong túi áo cắm cái bút cũng không đột ngột. Dù sao hắn cũng không biết vì sao. Ngực trái túi cắm lên chi bút. Hắn trong lòng liền thoải mái. Chẳng sợ người khác nói cũng không ngại. Đương nhiên. Hắn trước giờ không cùng nhân ra nói hắn vì sao muốn cắm hai chi bút. Liên Chu Kim Tỏa cũng không nói qua. Đại gia chỉ nói hắn làm bộ làm tịch. Hắn cũng không giải thích. Liền cười ha hả nghe. Lâm Tô Diệp khi còn nhỏ liền nghe không ít người cười nhạo hắn. Nói hắn giả tiên. Heo mũi cắm hành tây trang tượng. Vì thế nàng còn nhường nhị ca đi đánh qua nam học sinh đâu. Nàng đem bút máy lấy ra thử xem. Quả nhiên đều là xấu. Một chi không có tiêm. Vẫn luôn mực nước túi là phá tiêm là xét đánh. Phỏng chừng người khác mất cha nhặt tới đây. Tiểu lĩnh nghe Lâm Tô Diệp nói ông ngoại bút máy không tốt. Hắn lập tức lấy chính mình chạy tới. Ông ngoại, ta cho ngươi mượn dùng. Chờ ta 5 năm cấp thời điểm lại cho ta liền hành. Đây là tiểu thẩm đưa hắn. Hắn khó mà nói đưa cho người khác. Vậy thì mượn cho ông ngoại đi. Hắc hắc, dù sao hắn cũng không cần. Lâm Phụ cười nói. Hảo hài tử, ông ngoại cũng không biết chữ. Không biết viết, bạch lãng phí. Ngươi cầm hảo hảo học tập. Tiểu lĩnh mở to hai mắt nhìn. Ông ngoại, sẽ không ngươi học à? Biết chữ rất đơn giản. Ngươi đem ghép vần học được. Sau đó học được bút cắt. Ngươi sẽ cầm tự điển tra đi. Hắn vỗ vỗ Lâm Tô Diệp. Mẹ ta nãi, hiện tại đều học thức chữ. Ông ngoại, người cũng không thể lạc hậu nha. Lâm Thành Tài ha ha cười nói. Thôi bỏ đi, đều lão nhân học văn hóa. Không được làm cho người ta chuyện cười à. Chu Kim Tỏa nâng tay liền cho nhi tử đầu một cái tát. Người nói được sao ngươi liền chuyện cười. Người xẹp con bê đồ chơi. Tuy rằng nàng mỗi ngày trêu chọc lão nhân cắm bút trang người làm công tác văn hóa nhi. Tổng muốn cho hắn đem bút mất, nhưng nàng nói hành, người khác nói lại không được. Phàm là nàng nghe ai chuyện cười lão nhân heo mũi cắm hành tây. Nàng liền dám thật lấy căn thông cho đối phương cắm lên. Cho nên chuyện cười Lâm Phụ người không dám đến nàng trước mặt nói. Tiểu lĩnh thấy thế, lập tức đến biểu hiện dục, cọ được nhảy xuống đem chính mình cặp sách lấy tới. Hắn được mang theo giấy bút vở cùng thư. Dù sao hai ngày nay cũng phải làm bài tập đâu. Hắn là tả liền bắt đầu viết chữ cái biểu. Viết bút cắt, viết thường thấy tự. Trước hắn bị Lâm Tô Diệp giám đốc học một lần. Sau này Tiết lão bà mụ học tập hắn lại giáo qua nhiều lần. Lúc này từ từ nhắm hai mắt đều không đợi sai. Hắn viết toa toa liền bắt đầu cõng. A ba thử đắc ngạch Phật ca. Lâm Phụ kinh ngạc nói. Toa toa bảo bối. Đây là lưng cái gì đâu. Toa toa liền chỉ tiểu lĩnh viết. Lâm phụ vui vẻ cực kỳ. Ai nha, này thật là cái đại bảo bối. Như thế điểm liền sẽ học tập. Ba cái tôn tử tôn nữ vừa nghe Gia Gia khen ngợi người khác, cũng lại gần. Tiểu lĩnh sẽ dạy Lâm phụ đọc ghép vần. Lâm phụ chiều hài tử cùng Tiết lão bà mụ không sai biệt lắm. Liền cảm thấy tiểu hài tử làm gì đều rất đáng yêu. Nhường đọc liền đọc, một già một trẻ đọc như thế đứng lên. Lâm nhị ca ra ba cái hài tử nguyên bản còn ngượng ngùng. Lúc này không quan tâm đọc sách vẫn là không đọc đều tranh nhau chen lấn theo sát đọc. Tuy rằng giọng đại, lại lớn bộ phận đều sai. Tuy rằng Lâm phụ muốn làm người làm công tác văn hóa, nhưng hắn mấy cái hài tử lại đều chẳng phải yêu đọc sách. Cũng liền Lâm đại ca đọc xong tiểu học, đời cháu mấy cái hài tử, cũng không có đọc sách bầu không khí, cũng không một mình nhà bọn họ. Dù sao lúc này bầu không khí cứ như vậy, cả thôn không mấy cái đại hài tử đọc sách, nhiều lắm không đến 10 tuổi hài tử đọc 2 năm thư. Sau đó liền về nhà tranh công điểm, toa toa nguyên bản ở ông ngoại trong ngực thoải thoải mái mái. Đột nhiên vài một đứa trẻ đều vây lại đây oa oa lạp lạp. Còn đều đọc sai rồi. Nàng nghe liền có chút mộng. Sai rồi sai rồi. Tiểu lĩnh cũng không cho sửa đúng. Chỉ để ý chính mình dẫn lớn tiếng đọc. Đặc biệt có cảm giác thành tựu. Toa toa nhíu mi. Nhìn trái nhìn phải. Gặp đại quân ở nơi đó đọc sách. Nàng liền rời đi ông ngoại ôm ấp đi tìm đại quân muốn ôm một cái. Trên giường rất ổn đây. Đại quân liền đem nàng ôm dậy, cùng nàng cùng nhau xem chính mình thư. Toa toa căn bản không biết như thế nhiều tự, nhưng là nàng làm như có thật, thật giống như chính mình nhận thức đồng dạng. Theo đại quân từng trang xem, trong phòng bô bô tiếng đọc sách trực tiếp truyền đến trong ngõ nhỏ. Bên ngoài người trải qua, tại cửa ra vào lớn tiếng cười nói. Ai nha, nhìn ra nông nhàn chẳng phải bận bịu. Còn có không ở nhà giáo hài tử học tập đâu. Một người khác cười nói. Kia không chịu định nha. Ta thúc thế nào tích cũng là người làm công tác văn hóa nhi đâu. Nhân ra trong túi áo cắm lưỡng bút máy đâu. Ha ha, ta đánh cược. Kia bút máy khẳng định xấu. Không xuống nước nhi. Lâm phụ tươi cười hơi ngừng. Sắc mặt lại như thường. Lại cùng bọn nhỏ đọc lên. Tự hồ hoàn toàn không để ý nhân ra nói cái gì. Chu Kim Tỏa lại bạo tính tình. Tưởng đi cho người níu qua huấn một trận. Nghe động tĩnh chính là Lưu Trị Bảo Nhi cái kia ba ba trứng đồ chơi. Này chó chết mỗi ngày Nhi chèn ép ngươi. Muốn cùng hắn tính toán liền thử chó răng nói ra vui đùa. Đừng thật sự, ta thế nào cũng phải cho hắn chửi mắng một trận liền thành thật. Lâm phụ lôi kéo nàng. Người sinh cái gì khí a? Ta vốn là cắm đẹp mắt. Chu Kim Tỏa, có cái gì đẹp mắt? Cũng không biết làm gì phi cắm lưỡng bút. Nhanh ném a, tiểu lĩnh. Đừng a, ta ông ngoại được giống người làm công tác văn hóa nhi. Cha ta bọn họ quân đội tham mưu trưởng. Cứ như vậy thức nhi. Xem, này gánh vác nhiều tốt nhiều thích hợp cắm bút a. Hắn nói liền đem mình bút máy cho Lâm phụ đừng thượng. Còn dùng tay nhỏ vỗ vỗ. Ông ngoại, về sau ai nói ngươi bút không xuống nước. Ngươi liền cho hắn nhìn xem. Này bút nhưng là quân đội thông tin đại bỉ trại một chờ thưởng phần thưởng. Mặt trên có khắc tự nhi đâu. Lâm phụ lại không dám muốn. Nhanh chóng lấy xuống muốn trả hắn. Tiểu lĩnh một chút không thịt đau nói. Không có việc gì. Ông ngoại ngươi dùng. Chờ ta về sau thưởng bút máy lại đưa ngươi. Người trước dùng cái này đi. Hắn cảm thấy tiểu thẩm thúc thúc rất đại khí. Hào phóng. Tuyệt đối sẽ không để ý chính mình mượn cho ông ngoại dùng. Hơn nữa tiểu thẩm thúc thúc bút máy nhưng có nhiều lắm. Bọn họ hiệu trưởng Tiết Anh Phúc trong túi áo liền cắm như vậy một chi bút máy. Tiểu thẩm hộp bút trong lại có vài chi đâu. Đều là thi đấu hoặc là mặt khác khen thưởng. Được nghiêu phê. Lâm phụ chối từ không xong. Liền nói lấy tiền cho tiểu lĩnh. Tiểu lĩnh tuy rằng tâm động, lại không đồng ý muốn. Bút máy là mượn cho ông ngoại, cũng không phải bán. Hắn cổ vũ ông ngoại đạo. Ta nãy đã có thể gập ghềnh xem báo giấy. Ông ngoại, người cũng có thể. Người cố gắng. Tiết lão bà mụ đương nhiên xem không được báo chí. Nhiều lắm xem cái báo chí tiêu đề cùng giản yếu. Nhưng là không chậm trễ tiểu lĩnh chém gió. Lâm Phụ liền đem bút máy cắm. Bây giờ là thật bút máy. Xuất thủy. Hắn vai đều trương khai. Cảm giác trên mặt có quang. Đặc biệt tự hào. Tiểu lĩnh phi thường thỏa mãn qua một phen làm lão sư nghiện. Hắn phát hiện học lão sư dáng vẻ so đấu vài lần cắt cắt kỳ kỳ oai oai thật là quá sung sướng. Không ai nói hắn nói nhiều. Cũng không ai nói hắn tung tăng nhảy nhót. Không ai nói hắn không như đại quân học giỏi. Ông ngoại cùng những hài tử khác nhóm đều đầy mặt sùng bái nhìn mình. Quá sung sướng có hay không có. Hắn đột nhiên lòng tự tin liền đặc biệt nổ tung. Ông ngoại, người yên tâm. Ta bảo quản 3 ngày giáo hội ngươi dùng ghép vần bút cắt tra tự điển. Về sau ngươi liền cùng mẹ ta đồng dạng tự học. Chờ ngươi học xong. Nếu ai cười nữa lời nói ngươi. Ngươi liền dùng đế giày đánh bọn họ mặt. Mẹ ta, Lâm Tô Diệp lập tức đánh gãy hắn. Mẹ cái gì mẹ? Đừng hai câu không rời mẹ. Nói ngươi chính mình. Tiểu lĩnh cầm ông ngoại tay. Trong mắt khích lệ. Ông ngoại, ta hảo xem ngươi. Ngươi có thể, Lâm Phụ bị hắn chỉnh rất kích động. Tốt, ta cố gắng. Cách chương.